Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 573 đến 574, ảnh đế quốc dân, 25 đến 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 573, ảnh đế quốc dân 25 đến địa điểm ghi hình chương trình, sắc mặt Hạ Lẫm giảm bớt một chút. Người dẫn chương trình và Hạ Lẫm dường như quen biết nhau, hai người tán gẫu vài câu. Tô Mộc ở một bên xem máy tính bảng, lặng lặng đợi. Không bao lâu sau, chuyên gia trang điểm tới, người dẫn chương trình nhìn Tô Mộc ở một bên, nói. Anh tìm một người đại diện rất tốt, anh ta đã nghe tổ tiết mục nói, người đại diện của Hạ Lẫm làm sao dùng thực lực nói chuyện thuyết phục bọn họ, cảm thấy nhất định phải mạnh mẽ mời Hạ Lẫm đến tiết mục lần này mới được. Khi đó anh ta không có ở đây, thật đúng là đáng tiếc. Nhưng nhìn cô có thể khiến Hạ Lẫm tham gia thể loại game show mà anh không thích nhất, có thể thấy được lợi hại. Thật ra khoảng thời gian này, mỗi lần nghe cô nhắc tới chương trình này, đều có cảm giác muốn bóp chết thị giác của cô. Trong lúc Dịch Yên đến phòng làm việc một ngày, bị sắc mặt âm trầm của Hạ Lẫm làm cho sợ tới mức cũng không dám nói. Tô Mộc thấy tiểu cô nương sợ hãi như gặp quỷ, để cho cô sớm trở về. Hôm nay quay chương trình, từ lúc vừa gặp mặt, Hạ Lẫm chưa từng cho cô sắc mặt tốt, bất quá sắc mặt tuy không tốt, nhưng toàn bộ quá trình rất phối hợp. Trong lúc Hạ Lẫm trang điểm, Tô Mộc vẫn im lặng đợi, lúc có lúc không nhấp vào máy tính bảng, không bao lâu, con người sáng lên, hiển nhiên là thu nhập không nhỏ. Thời gian quay được ấn định lúc 2 giờ chiều, đầu tiên là các hoạt động ngoài trời, chờ trời tối thì chuyển sang trong nhà. Chương trình bắt đầu, ngoại trừ các nghệ sĩ và tổ tiết mục đã biết đội hình khách mời từ sáng sớm. Khán giả bên ngoài sân khấu âm thầm chờ mong khách mời trong tập này. Đầu tiên là người dẫn chương trình giới thiệu đội hình khách mời. Đội hình khách mời được chia thành hai nhóm nam và nữ. Bởi vì đầu tiên là xuất hiện trên sân khấu, vì vậy các khách mời ăn mặc đẹp như đi bộ trên thảm đỏ anh tuấn, xinh đẹp. Bộ đồ này của Hạ Lẫm vẫn là Tô Mộc vụng trộm thiết kế cho anh. Kết quả nói là quần áo tổ tiết mục đưa tới. Một bộ quần áo rất thích hợp với anh, chỉ là có chút đắt. Nhìn người dẫn chương trình giới thiệu đến Hạ Lẫm, lúc anh đi ra, toàn hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ, nhưng lập tức chính là tiếng kinh hô của khán giả vây xem. Đẹp trai quá, đó là ai, người mới sao, thoạt nhìn rất quen mắt a, à, là Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, ai vậy? 2 năm trước dựa vào bộ phim Thiên Hạ mà đạt được ảnh đế Hạ Lẫm đó. Là hắn à, năm đó không phải rời khỏi giới giải trí sao? Không có rời khỏi, là cùng Thiên Hanh hủy hợp đồng. Sau đó bị Thiên Hanh phong sát. Đẹp trai như vậy, tại sao muốn phong sát? Đẹp trai quá, muốn liếm màn hình. Ngoại hình hoàn mỹ, chỉ là nhân phẩm không được. Nói vậy là sao? Năm đó sau khi hắn đạt được ảnh đế, liền muốn tách khỏi Thiên Hanh. Nhất thời đắc thế, liền không nhận chủ, người như vậy. Không phải chứ, sao lại là người như vậy? Tôi mới mặc kệ, tôi chỉ cần liếm màn hình. Bên ngoài sân thảo luận một mảnh. Nhưng trong hội trường vẫn tiếp tục quay hình. Sau khi nam diễn viên tự giới thiệu xong, là nữ diễn viên xuất hiện. Nữ diễn viên là mười mấy nghệ sĩ đang nổi gần đây. Hình thức game show là một nhóm sao nam, một nhóm sao nữ, tổng cộng 12 người. Sau đó là người dẫn chương trình phỏng vấn loại bạn trai trong lòng nữ diễn viên, hỏi các nữ diễn viên, 6 sao nam đối diện có phù hợp hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nghệ sĩ xuất hiện Hạ Lẫm đều biết. Mà trong số các nữ diễn viên đối diện, vừa vặn có 2 nghệ sĩ của giải trí Thiên Hanh. Một người trong đó tự nhiên tránh Hạ Lẫm, mặc dù anh là nam minh tinh xuất chúng nhất, nhưng bất hòa với công ty, tất nhiên không thể chọn. Nhưng một nữ nghệ sĩ khác cũng là giải trí Thiên Hanh lại thẳng thắn nói tên Hạ Lẫm dưới câu hỏi của MC. Hiện trường một mảnh xôn xao, tổ tiết mục lại hưng phấn, bởi vì đây chính là rating của chương trình nha, hóng hóng. Chương 574, ảnh đế quốc dân, 26, nữ diễn viên tên là Trần Thi, bởi vì là người mẫu sở hữu vóc dáng đẹp, đôi chân dài thẳng tắp khiến bao nhiêu phụ nữ hâm mộ, đàn ông thưởng thức. Bây giờ dựa trên vòng tròn người mẫu, liên quan đến showbiz. Tiếp theo là các sao nam thể hiện tài năng, thể hiện sự quyến rũ của mình. Có người hát, có người nhảy múa, còn có người đánh đàn, đến phần Hạ Lẫm. Tô Mộc ở dưới đài nhìn thấy ánh mắt Hạ Lẫm nhìn tới, là một cái thủ thế cố lên. Rất chờ mong tiết mục của Hạ Lẫm, lên nhạc, âm nhạc vô cùng đáng yêu vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó Hạ Lẫm đứng ở giữa sân khấu vụng trộm hít sâu một hơi, sau đó khóe môi khẽ nhếch, tay chân chậm rãi động đậy. Điệu nhảy đặc biệt cứng ngắc, giống như thể dục dụng cụ, nhưng... Hoa hoa hoa, thật đáng yêu, trái tim thiếu nữ của tôi, phụt. Sự tương phản này đáng yêu thiệt chứ, Hạ Lẫm đẹp trai nhưng đáng yêu, nam thần. Nam thần, wow, siêu cấp điên rồ, tại sao ai đó có thể nhảy múa dễ thương như vậy cơ chứ, SS. Ôi mẹ ơi, có thấy không, Hạ Lẫm đang bắn tim. Thật muốn có một người bạn trai như vậy, tim của lão phu muốn tan chảy luôn rồi. Hạ Lẫm nhảy xong, người dẫn chương trình đều sửng sốt, bởi vì tiết mục không có diễn tập, anh chỉ có thể nhìn thấy trên thẻ tay viết tiết mục của mỗi người, cho rằng điệu nhảy của Hạ Lẫm sẽ là loại huyễn khốc nổ tung. Kết quả lại đáng yêu như vậy, một người đàn ông lớn như anh ta còn cảm thấy mềm lòng. Trong tai nghe của người dẫn chương trình truyền đến lời nhắc nhở của đạo diễn, anh ta mới phục hồi tinh thần lại, cười cưng chiều nhìn Hạ Lẫm. Hạ Lẫm hiện tại quy củ đứng ở nơi đó, mang theo một bộ khí chàng cuồng ngạo, nhưng mà vừa rồi rõ ràng đáng yêu đến mức làm cho người ta muốn cắn một miếng. Người dẫn chương trình nhìn khán giả nữ đề là bộ dạng. Không đủ, tôi còn muốn xem. Nói, vũ đạo của Hạ Lẫm rất tốt, thoạt nhìn đặc biệt dụng tâm chuẩn bị. Đây cũng là chương trình giải trí đầu tiên sau khi cậu trở lại. Có gì muốn nói với fan và khán giả của cậu không? Người dẫn chương trình đây là quá mức chiếu cố Hạ Lẫm. Ống kính cho Hạ Lẫm. Hạ Lẫm đặc biệt nghiêm túc muốn chính thức nói một câu. Lại nhớ tới lời người đại diện nhà mình chuẩn bị trước đó. Mở miệng. Tôi đã trở lại, ánh mắt kiên định, phảng phất như có tinh quang lưu động, lại không hiểu sao lại làm cho người ta chua xót. Tiếp theo chương trình là phần đặt câu hỏi cho nhau giữa nam và nữ. Những câu hỏi được hỏi đều vô cùng gây sốc, nhưng không vượt quá quy mô, ngược lại làm cho bầu không khí hiện trường rất tốt. Tôi muốn hỏi Hạ Lẫm, lúc đến Trần Thi mỉm cười nhìn Hạ Lẫm, rõ ràng đối với anh cực kỳ hứng thú. Tôi muốn biết khoảng thời gian Hạ Lẫm không xuất hiện trong mắt công chúng chủ yếu là làm chuyện gì. Câu hỏi này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất nhiều người muốn biết, nhưng tại thời điểm này hỏi ra, rất lúng túng. Hạ Lẫm mở miệng muốn nói một câu, liên quan gì đến cô, lại nhìn thấy vị trí nhân viên công tác bên ngoài trường quay phía sau Trần Thi. Tô Mộc cầm một tấm bảng màu trắng vẫy tay với anh, bảng trắng phản quang lắc lắc trước mắt anh. Tô Mộc nhìn về phía mình, nói chuyện với hắn. Hạ Lẫm nhìn hình miệng của cô, biết cô nói gì, mím môi, trong bầu không khí lúng túng vô cùng chính thức trả lời. Hoàn thiện bản thân, ngắn gọn rõ ràng rút ngắn lời nói của Tô Mộc. Người dẫn chương trình thấy Hạ Lẫm trả lời, vội vàng tiếp lời, giải vây cho hắn. Chương trình tiếp tục, toàn bộ quá trình Hạ Lẫm rất ít khi nói chuyện, nhưng không thoát khỏi trò chơi, rất phối hợp. Kế tiếp là một điểm cao trào khác của trò chơi, nam nữ lựa chọn lẫn nhau. Nếu lựa chọn lẫn nhau là trò chơi hợp tác tình nhân, còn không lựa chọn lẫn nhau, chính là trò chơi đơn độc. Trò chơi đơn độc đối mặt với kết quả không thể hoàn thành, sẽ có trừng phạt. Cách chương.